Chương 32, có thể xem thấu ẩn dấu đồ. Ánh mắt hắn là màu nâu tím, đáng sợ sao Trọng Nguyệt hỏi. Cái đứa bé kia nghe vậy, lắc đầu, không đáng sợ không nghĩ tới ánh mắt hắn thế mà lại là màu nâu tím. Tất nhiên ánh mắt hắn không đáng sợ, cái kia ánh mắt ngươi có gì có thể sợ nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy. Cái đứa bé kia không nói gì nữa quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, khi nhìn đến Trọng Nguyệt cặp mắt kia thời điểm, hài tử hơi kinh ngạc, nỉ non nói, ánh mắt ngươi thật xinh đẹp, giống bầu trời màu sắc. Lời này vừa nói ra, Trọng Nguyệt cùng vẫn không có nói chuyện Bắc Minh Dạ tất cả giờ. Mình Trọng Nguyệt trước mấy ngày mới cho con mắt ti cờ hờ biến sắc dược thủy, căn bản không có liền nhanh như vậy mất hiệu lực, như vậy đứa bé này là làm sao biết Bắc Minh Dạ đôi mắt nhắm lại. Trọng Nguyệt con mắt giờ phút này nhìn xem chính là màu đen, mà đứa bé này là lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Nguyệt, hắn làm sao sẽ biết rõ Trọng Nguyệt con mắt là màu lam. Ngươi thấy con mắt ta là màu lam mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, có thế Trọng Nguyệt vẫn hỏi một câu ân. Cái đứa bé kia cao hứng nhẹ gật đầu, cùng bầu trời một dạng xinh đẹp màu lam Bắc Minh Dạ, đây là có chuyện gì? Trọng Nguyệt kinh dị nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Chẳng lẽ nàng thuận tay cứu đứa bé này có cái gì đặc dị công năng? Bắc Minh Dạ vướt vướt mi tâm, loại tình huống này hắn QNZ là lần đầu tiên gặp được. Nhớ tới trước đó từ say phong nơi đó lấy ra tảng đá, Bắc Minh Dạ từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai tảng đá, phóng tới trước mặt. Ngươi xem một chút hai cái này tảng đá có cái gì không giống nhau? Cái đứa bé kia nghe vậy, mặc dù không biết Bắc Minh Dạ tại sao phải hắn nhìn, hắn tốt nhất là ngoan ngoãn nhìn nhìn chằm chằm hai cái tảng đá nhìn một hồi. Đứa bé kia chỉ một khối so sánh hòn đá nhỏ, bên trong không có cái gì. Dứt lời, chỉ hướng so với vừa rồi khối kia muốn lớn một chút tảng đá nói ra, bên trong có màu lam tinh thạch. Trọng Nguyệt không nói gì, nàng cái này trước đó đều không thế nào ra khỏi cửa người, tự nhiên cũng không biết tảng đá kia là thứ đồ chơi gì. Bắc Minh Dạ đem hắn nói không có cái gì tảng đá trực tiếp dùng sức mạnh bóp nát, như cùng hắn nói, bên trong quả nhiên là không có cái gì. Nhìn về phía một khối khác, Bắc Minh Dạ xuất ra một cây truy thủ, chậm rãi mở ra tảng đá, không bao lâu, bên trong liền lộ ra hơi làm quan mang. Đem tảng đá vỏ ngoài lột ra về sau, một khối màu làm tinh thạch liền triển hiện ra. Nhìn trong tay tinh thạch, Bắc Minh Dạ lại nhìn về phía Trọng Nguyệt, câu môi khẽ cười, ngươi nhặt được đứa bé này thật đặc biệt, ánh mắt hắn có thể xem thấu che giấu đồ vật, tỉ như ánh mắt ngươi, còn có này tinh thạch. Trọng Nguyệt nghe vậy, QNZ hơi kinh ngạc, xem thấu ẩn giấu đồ. Cái này có thể hay không quá nghịch thiên? Bị Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nhìn xem, cái đứa bé kia có chút thẹn thùng, nghị túi đầu xuống, bất quá vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt lời mới vừa nói, liền không có hạ xuống thật lâu. Trọng Nguyệt rời ánh mắt, nhìn xem Bắc Minh Dạ, trên người ngươi có tiền không? Bắc Minh Dạ nghe vậy, ánh mắt cổ quái nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi đòi tiền làm gì? Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Trọng Nguyệt vây vây tay, có chuyện trước cho ta mượn một chút. Quay đầu ta kiếm được tiền sẽ trả lại cho ngươi. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra một túi tiền, Bắc Minh Dạ lời gì đều không nói, trực tiếp ném cho Trọng Nguyệt. Cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này cùng hắn cái kia cái gọi là sư tỷ mới dám như vậy. No y truy hệ nở cu nở dê hắn tiếp được Bắc Minh Dạ túi tiền. Trọng Nguyệt mở ra nhìn, phát hiện bên trong tất cả đều là chiếu lấp lánh kim tệ, không khỏi chật chật hai tiếng, nhìn tới ta cũng muốn nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền.